Giáo hoàng phản nghịch, chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Hiên Viên Kiệt lại lần nữa đến gặp Trác Cẩn Khác đang cho cá ăn, một ao nước xanh, thanh triệt trong suốt, cá du dương trong nước, mỗi một con cá đều mang đủ sắc thái hoa mỹ, làm nước ao nhạt nhẽo càng thêm điểm sắc. Trên tay Trác Cẩn Khác lại ném vốc thức ăn cá thứ hai, nhóm cá nhất trí động tác vọt tới, tranh đoạt thức ăn, vùng vẫy phi thường hung mãnh. Phải biết rằng từ sau tai biến, muốn tìm ra một loài động vật bình thường, là một chuyện dị thường gian nan, đám cá xinh đẹp trong ao nước này, cũng chỉ có Trác Cẩn Khác mới có năng lực thuần hóa, loại bỏ tính chất biến dị trên người chúng nó được. Trừ các thành viên thánh đường chủ yếu ra, Hiên Viên Kiệt là người đầu tiên phát hiện thánh đường có được năng lực chữa trị sinh vật biến dị, mà thánh đường cũng không hề che giấu tin tức này, hàm hồ giữa những điều ước của bọn họ, chỉ cần có người thông minh chú ý một chút liền sẽ phát hiện ra thánh đường có được thứ năng lực đó. Thánh đường đã sẵn sàng cho việc bị phát hiện, lại không hề có dự định đi chữa trị người bị biến dị khắp thiên hạ. Dù phát hiện ra điểm này nhưng Hiên Viên Kiệt cũng không có đi hỏi, nếu là vào đầu tai biến, nhất định hắn sẽ đi chất vấn, đi chỉ trích tại sao Trác Cẩn Khác lại không ra tay, tại sao lại muốn cho thế nhân lâm vào tuyệt cảnh như thế. Nhưng hiện tại, hắn sẽ không, vì hắn biết đây là đại thế không thể thay đổi được, cũng là bởi vì vốn dĩ hắn đã không hề thiện lương gì, nhiệt huyết và xúc động, sẽ chỉ khi hắn chiến đấu cùng khi đối diện với Trác Cẩn Khác thì mới có mà thôi. Thức ăn mà Trác Cẩn Khác vứt cũng không phải là thức ăn bình thường, sinh vật đã trải qua biến dị, sao còn có thể nuốt trôi đồ ăn bình thường không có chút dinh dưỡng nào được nữa chứ, không phải thực vật biến dị cùng loại thì cũng sẽ là sinh vật biến dị. Thức ăn cá của Trác Cẩn Khác đều đã được đặc chế, bên trong ẩn chứa năng lượng hữu ích đối với sinh vật mới có này một hồ con cá hung mãnh đoạt thực rầm rộ. Hiên Viên Kiệt đứng ở bên cạnh Trác Cẩn Khác, không có quấy rầy nhã hứng của Trác Cẩn Khác, mà Trác Cẩn Khác cũng không tiếp đón Hiên Viên Kiệt. Đột nhiên, động tác của Trác Cẩn Khác ngừng lại, vi diệu nghiêng đầu một chút, phảng phất như đang nghe cái gì đó, khóe miệng đột nhiên nhiều thêm một tia cười lạnh. Làm sao vậy? Lúc này Hiên Viên Kiệt mới lên tiếng hỏi. Có người đang không biết tự lượng sức mình. Trác Cẩn Khác cười, thời điểm y bế quan, đã cắt đứt liên hệ với bên ngoài, tin tức bên ngoài trực tiếp được thần cách tiếp nhận, lúc cần thiết y mới có thể thu được, không nghĩ tới mới đi ra chưa đến mấy ngày, đã phát hiện có nhân loại cuồng vọng, không, kỳ thật nhân loại vẫn luôn rất cuồng vọng. Cao tầng trong nước bởi vì biết không thể tùy ý gọi tên của Trác Cẩn Khác cho nên đã ra lệnh, xưng hô đối với Trác Cẩn Khác thống nhất quy định là giáo hoàng, miễn cho không cẩn thận tiết lộ ra cơ mật không nên tiết lộ, còn phía nước ngoài, người trong nước không có nghĩa vụ phải trợ giúp bọn họ. Đối với mệnh lệnh kỳ quái của quốc nội bên này, tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng bởi vì có rất nhiều người biết tới, nên khó tránh khỏi sẽ tiết lộ ra ngoài, các quốc gia cũng sôi nổi xưng hô là giáo hoàng, mặt ngoài thì nói là để tỏ vẻ tôn trọng, trên thực tế lại xác thật là vì sợ bị Trác Cẩn Khác chú ý đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng rất nhiều người biết được lý do, chỉ là không phải ai ai cũng biết, cá tính lớn mật mà lại thích miệt thị quyền uy của người dân đất nước kia, khiến cho rất nhiều người trong bọn họ trong ngầm đã gọi tên Trác Cẩn Khác, trong đó còn có chứa mấy lời mắng chửi mang tính bôi nhỏ, cũng kỳ thật đều bị Trác Cẩn Khác nghe được. Ở dị thế giới tuyệt đối sẽ không có loại chuyện này, bởi vì nhân loại đều biết rõ nguyên nhân không thể gọi tên của thần, làm ra chuyện ngu xuẩn giống như những người hiện tại này, nếu không phải là tội phạm thì chính là chán sống. Trác Cẩn Khác tỏ vẻ y rất buồn rầu, y là một người hiền hòa rộng lượng, việc người không biết không có tội y tỏ vẻ còn có thể khoan dung được, chỉ là nghe được mình bị mắng, tâm tình nhất định sẽ có chút không tốt. Vậy làm người nói bậy sau lưng y, gần đây hãy xui xẻo một chút đi. Ý thức thế giới sẽ không so đo chút việc nhỏ này đó với y đâu. Sau khi xuất quan, y vẫn luôn không hề để ý đến mấy tin tức đã được thần cách tiếp thu kia, dù sao thì đối với y mà nói, đều không phải là chuyện lớn gì. Nhưng mà hôm nay lại nghe được mấy tin tức khá thú vị. Trác Cẩn Khác biết nhân loại ỷ lại vào khoa học kỹ thuật, thánh đường cũng không ngoại lệ, bởi vì đó xác thật là những nghiên cứu lý luận rất chí lý hữu hiệu. Trác Cẩn Khác thậm chí còn đem những tri thức luyện kim cao thâm mà y biết thẩm thấu một chút vào trong những lý luận khoa học kỹ thuật hiện đại, làm hệ thống khoa học kỹ thuật của thánh đường nhiễm lên sắc thái thần bí, cũng bởi vậy mà hấp dẫn được không ít nhà khoa học, một phương diện là có thể an cư, một phương diện lại có nhiều tri thức thần kỳ như vậy đang chờ bọn họ vừa đi tới thánh đường, liền không còn ý định muốn đi ra nữa. Chỉ là nhân tính phức tạp, cho dù là người làm công tác khoa học kỹ thuật cũng không có cách nào tránh khỏi được, một ít học thuyết của thánh đường sẽ bị tiết lộ ra bên ngoài. Đối với việc này, Trác Cẩn Khác không có nhúng tay vào, y là giáo hoàng, không có khả năng mọi chuyện đều phải do y tự mình động thủ được, đây là công tác của năm đại chủ giáo. Ngồi trên địa vị cao thượng, Trác Cẩn Khác chỉ cần đạm mạc quan sát hết thảy mọi việc phát triển là được rồi, bất luận là cái gì, trước mặt sự cường đại, đều chẳng đáng để nhắc tới, những tri thức đó, những kỹ thuật kia trước khi chưa có đạt tới trình độ chân chính thì chỉ là đạo cụ gia tăng thực lực của thánh đường mà thôi, chứ không phải là căn cơ của thánh đường. Trung tâm của thánh đường là Y, giáo hoàng Trác Cần Khác trước nay không hề thay đổi cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Nghe ra rất có ý tứ, tôi có thể biết là chuyện như thế nào được không? Hiền Viên Kiệt nhìn bộ dạng Trác Cần Khác liền biết ngay Trác Cần Khác có chút để ý, nhanh chóng ở một bên nói, theo đuổi một người thì phải làm như thế nào? Phải biết sở thích của đối phương, cũng cùng đối phương cùng nhau chơi đùa vui vẻ, đây chính là cách có thể gia tăng độ hảo cảm. Cho nên Hiền Viên Kiệt rất tích cực muốn tham dự vào trò chơi của Trác Cần Khác. Nhân loại cuồng vọng cho rằng khoa học kỹ thuật có thể chiến thắng được hết thảy, hao phí lượng lớn tinh lực và tài lực làm ra một cái kế hoạch có tên là chiến sĩ siêu cấp muốn khiêu chiến ta được xưng là mạnh nhất thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Cần Khác ném hết toàn bộ thức ăn cá, vỗ vỗ tay, một đoàn nước ôn nhu xuất hiện phủ lấy tẩy sạch. Hiền Viên Kiệt ân cần tiến lên, dùng quần áo của mình lau lau cho Trác Cần Khác. Từ sau tai biến, xuất hiện tiến hóa giả các quốc gia vẫn như cũ không hề từ bỏ những thủ đoạn tạo ra năng lực tiến hóa khác. Trước tai biến đã có cơ sở, sau tai biến lại càng có khuôn mẫu thực tế, những nghiên cứu này tiến triển phi thường nhanh chóng. Người thường không thể vượt qua được mốc tiến hóa này, nếu không phải là tiến hóa giả thì bạn vĩnh viễn cũng không thể là tiến hóa giả, nếu bạn là tiến hóa giả, vậy một ngày nào đó bạn sẽ trở nên khác biệt với người thường. Hiện giờ nhân loại chỉ có thể sử dụng những cách thô thiển để phân biệt ra ai có tiềm lực trở thành tiến hóa giả. Những nghiên cứu ngầm kia, dù có phát triển như thế nào, cũng không thể vượt qua thiết lập này được. Đó là quy tắc nhân loại còn chưa có biện pháp dao động được quy tắc. Người thường không được vậy thì tiến hóa giả, bọn họ không cần phải làm cho tiến hóa giả sử dụng được năng lực, chỉ cần khiến cho tiến hóa giả trở nên càng mạnh hơn, quan niệm vừa đổi, hơn nữa bằng vào những loại tri thức thần bí mà thánh đường tiết lộ ra, dẫn đến năng lực của tiến hóa giả đã càng ngày càng mạnh. Chỉ là đằng sau lưng những hy sinh này, là khủng bố máu chảy đầm đìa, xác suất thành công, cũng ít đến đáng thương. Trong nước đã có một Hiền Viên Kiệt rất cường đại rồi, cho nên cũng không có đặc biệt coi trọng kế hoạch giống như thế, thủ đoạn cũng phi thường ôn hòa. Nhưng nước ngoài thì lại không giống, sau những khủng bố máu chảy đầm đìa quả thật đã có ví dụ thành công. Những người thành công đó, thực lực tiến bộ rất nhanh, tuổi thọ của tiến hóa giả gần như là vĩnh hằng, tương đương không tồn tại uy hiếp, chỉ là làm như vậy cũng không phải là không có tác dụng phụ gì, tỉ như vấn đề thân thể đau đớn, chỉ số thông minh từ trên trình độ bình thường hạ xuống dưới thấp, trở nên táo bạo dễ giận vân vân. Nhưng đối với chính trị mà nói, những điều này đều không phải là vấn đề, chính trị yêu cầu chính là lực lượng có thể đối kháng với cấp bậc thiên tai, lực lượng có thể đối kháng với Hiền Viên Kiệt, thậm chí là lực lượng có thể đối kháng với Trác Cần Khác. Trong các ví dụ thành công, đã có người đuổi kịp được tiêu chuẩn năm đó của Hiền Viên Kiệt có thể đối kháng với thiên tai, điều này làm cho dã tâm của người mang dã tâm càng thêm bành trướng, một người không đối phó được với Trác Cần Khác như vậy chỉ cần tạo ra một chi quân đội đối kháng là được. Thành công là ở sau khi Trác Cần Khác bế quan, trước đó tuy rằng Trác Cần Khác có biết về những chuyện hắc ám kia, lại chẳng hề để ý tới, không nghĩ tới sau khi xuất quan, vậy mà đã có ví dụ thành công, hơn nữa bởi vì chỉ số thông minh hạ thấp xuống dưới mức bình thường, đã kêu la tên Trác Cần Khác miệt thị y, nói sẽ đánh chết y linh tinh. Ghé mắt đi quan sát một chút sắc mặt buồn cười của tên kiêu ngạo cuồng ngạo kia, làm Trác Cần Khác nổi lên hứng thú, ngoại trừ một lần ra tay khi vừa mới thành lập ra thánh đường, y đã không còn lại tự mình ra tay nữa, ở trong mắt không ít người tính nguy hiểm của hắn là cực kỳ thấp. Dù sao bởi vì phá quan thất bại, trong lòng y vẫn khó tránh khỏi có chút không thoải mái, vừa lúc chơi chơi cùng đám người này, giảm nhiệt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là quá không biết tự lượng sức mình. Nghe xong Trác Cần Khác nói, Hiền Viên Kiệt lập tức đứng ở góc độ Trác Cần Khác mà nói, vẻ mặt trào phúng, khiêu chiến A Khác, đặt hắn ở chỗ nào rồi, ngay cả hắn cũng không thể thắng được A Khác thì những người khác sao có thể thắng được chứ? Ở trong lòng A Khác, hắn cũng chỉ có một chút vị trí cùng tác dụng như thế mà thôi, vậy mà lại còn có người dám đoạt với hắn, tuyệt đối phải xử lý đám gia hỏa có ý nghĩ kỳ lạ kia. A Khác, tôi giúp em giải quyết bọn họ, không cần thiết ta có thể giải quyết được. Bỏ qua ánh mắt xum xoe của Hiền Viên Kiệt, sau đó gọi Mati tới, nói với cô. Em đi kêu Phên lại đây. Nếu đã muốn chơi, vậy phải cho đối phương cơ hội mới được. A Khác, tôi cũng gia nhập có được không? Theo đuổi người là phải có da mặt dày, phải biết cách làm nũng chơi xấu, giống như trẻ con chỉ có khóc mới có kẹo để ăn. Nếu điều kiện cho phép, Hiền Viên Kiệt còn muốn tiến lên lôi kéo tay Trác Cần Khác lắc a lắc làm nũng nữa cơ. Kết quả Trác Cần Khác căn bản là không cho Hiền Viên Kiệt cơ hội, ngay cả cảm xúc giống như nổi da gà cũng không hề có, bình tĩnh chạy lấy người. Chỉ bằng chút trình độ này, học tập khúc lang đi, đó mới chân chính là tích cực không chỗ nào không có, nhìn nhiều rồi, trình độ sâu, đối với biểu hiện của Hiền Viên Kiệt không chút áp lực. Thấy Trác Cần Khác vô tình tránh ra như vậy, Hiên Viên Kiệt lập tức đuổi theo, trong lòng cân nhắc, sau khi trở về phải hỏi trưởng Tôn Kỳ một chút, trong nước có phải cũng có phần tử cuồng vọng giống như tổ chức bên kia hay không, mình phải đi đánh làm cuộc chạm trán nhỏ vì A Khác mới được. Phen được triệu hoán không bao lâu sau đã tới trước mặt Trác Cần Khác, mấy năm nay làm thể diện của Thánh Đường, Phen đã làm được phi thường đủ tư cách, danh dự của bản thân hắn ở trong Thánh Đường cũng phi thường mạnh, nhưng Phen nắm quyền lại chưa từng nghĩ tới việc xoán quyền, rất nhiều người đều ngầm muốn thu mua và châm ngòi, lại chưa từng có một ai thành công. Phen lén nói, cho rằng hắn bị ngốc sao, trên đời này có thể có được mấy người bàn tay to ủy quyền giống như Trác Cần Khác cơ chứ, đi theo bọn họ hỗn, nghĩ kiểu gì cũng chẳng thể tốt hơn hiện tại được. Trác Cần Khác phân phó Phen, đem tin tức giáo hoàng phá quan thất bại, bị thương, hiện giờ là thời khắc suy yếu nhất truyền ra bên ngoài, thuận tiện lại truyền một chút tin đồn linh tinh, rằng muốn đánh bại giáo hoàng, đây chính là cơ hội. Cách chương.